Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 484, cậy mạnh. Lắp phi lại bảo tàu, a, ta tại sao muốn thêm một cái, lại, chữ. Nói thật, Lắp phi đột nhiên bảo tàu là để Sở Dịch có chút ngoài ý muốn. Dù sao Lắp phi bảo tẩu đặc tính chính là Sở Dịch thân thủ áp chế. Bây giờ Lắp phi lại một lần bảo tẩu, nói rõ mũ rơm đoàn hải tặc khẳng định là gặp phải cái gì không dễ giải quyết sự tình. Không phải vậy vô duyên vô cớ Lắp phi lại làm sao có thể bảo tẩu đâu. Quả nhiên Lắp phi bảo tẩu nguyên nhân thì cùng Sở Dịch suy đoán một dạng. Mũ rơm đoàn hải tặc sau đó Sở Dịch rời đi về sau. Thật sự là lại gặp sự tình. Chỉ là lần này sự tình cũng không phải là bác gái Salut Linlan làm ra tới. Là Nguyễn Trùng. Là bác gái Salut Linlan bồi dưỡng Nguyễn Trùng. Bắt đầu bị bác gái Salut Linlan bồi dưỡng thời điểm. Những thứ này Nguyễn Trùng đều vô cùng nhu thuận. Tối thiểu bác gái Salut Linlan cảm giác Nguyễn Trùng so chính mình nhi nữ đều phải nghe lời. Thế mà dần dần, Nguyễn Trùng nhóm bắt đầu thoát ly, bác gái, Salut Linlan trưởng khống. Nói thí dụ như nhiều khi Nguyễn Trùng đều sẽ tự mình tìm kiếm mới thực vật. Tiến hành thôn phệ tiến hóa. Không theo chiếu, bác gái, Salut Linlan tự dưỡng sổ tay tiến hành tiến hóa. Lại nói thí dụ như, Nguyễn Trùng bắt đầu tự tiện hành động. Lần này công kích mũ rơm đoàn hải tặc hành động. Chính là Nguyễn Trùng nhóm cảm nhận được thực vật khí tức. Tự tiện hành động sinh ra kết quả, mà có thể nhường đường bay bảo tẩu Nguyễn Trùng. Hiển nhiên không thể nào là một cái. Sự thật chứng minh, mũ rơm đoàn hải tặc vẫn là hơi có chút thực lực. Đứng trước một cái Nguyễn Trùng tình huống dưới, mũ rơm đoàn hải tặc coi như không năng lực địch, nói ít có thể kéo dài một đoạn thời gian. Muốn là chỉ có một cái Nguyễn Trùng tập kích tới lời nói. Sở Dịch giải quyết hết trước mặt Nguyễn Trùng. Lại sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành chiếu rọi. Rất nhanh liền có thể phát hiện mũ rơm đoàn hải tặc chiến đấu. Kịp thời tiến đến trợ giúp. Tránh cho Lắp phi bảo tẩu tình huống phát sinh. Thế nhưng là lần này Nguyễn Trùng tập kích hiển nhiên là đại quy mô. Chỉnh một chút hơn 10 cái Nguyễn Trùng vây quanh, thật làm cho mũ rơm đoàn hải tặc người cảm giác được tuyệt vọng. Coi như Lắp phi, Tác Long, Sanji miễn cưỡng có thể một mình lực chiến Nguyễn Trùng, nhưng là Nami, Usopp, Chopper, Nami, Brook, cộng thêm Frankie, khẳng định là không có cách nào một mình lực chiến Nguyễn Trùng. Bởi vì mũ rơm đoàn hải tặc tam đại chiến lực. Từ đầu đến cuối cũng là Lắp phi, Tác Long, Sanji ba người a, cho nên không bao lâu, thụ thương tình huống thì phát sinh. Cái thứ nhất thụ thương người không là người khác, chính là mũ rơm đoàn hải tặc người chèo thuyền Frankie. Có thể là bởi vì Frankie chính là nhân tạo nhân duyên cho nên a. Nguyễn Trùng đối Frankie trong thân thể kim loại cảm thấy hứng thú vô cùng. Đi lên một miệng chính là cắn rơi Frankie một cánh tay. Giống như là hưởng thụ mỹ thực một dạng bắt đầu nhai nuốt. Cũng nhờ có Frankie là nhân tạo người. Về sau còn có thể có cơ hội một lần nữa chế tạo một cánh tay lắp đặt lên. Mũ rơm đoàn hải tặc Frankie mới không có phía trên tàn tật bảng danh sách. Nhưng là Nguyễn Trùng cắn rơi hắn nhân thủ cánh tay. Ở trong miệng mặt nhấm nuốt hành động. Hiển nhiên là kích thích đến mũ rơm đoàn hải tặc tất cả mọi người. Coi như trước kia gặp qua so sánh rất là kỳ lạ địch nhân. Thế nhưng là Nguyễn Trùng dạng này liền nhân cánh tay đều ăn ra hỏa. Không thể nghi ngờ là mũ rơm đoàn hải tặc lần thứ nhất gặp phải. Mà lại bởi vì Nguyễn Trùng nhóm đều bảo trì lấy nhân loại hình thái duyên cớ. Lắp phi bọn họ hiển nhiên coi là Nguyễn Trùng là tại đồng loại tương tàn. Cái này liền càng thêm để mũ rơm đoàn hải tặc người có chút tiếp nhận không? Đương nhiên, Frankie cánh tay cũng không phải là lắp phi bảo tẩu dây dẫn nổ. Tránh thức dây dẫn nổ chính là Usopp. Tại mũ rơm đoàn hải tặc bên trong cùng lắp phi chơi tốt nhất người kia một trong. Sanji trong mắt chỉ có mỹ nữ. Nami Hòa La Khách mới là hắn yêu mến. Tác Long chung với kiếm đạo. Ngày thường là trầm mặc ít nói. Đa số thời điểm đều là tại tiến hành tu luyện gian khổ. Brook ưa thích yên tĩnh uống trà. Frankie mỗi ngày đều đang nghiên cứu một số kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cho nên mũ rơm đoàn hải tặc bên trong nhiều khi cùng Luffy cùng một chỗ ngẩn người ra người. Đều là Usopp cùng Chopper hai người. Bọn họ có thể nói là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong mặt khác một cái thiết tam giác. Mà Luffy đối với Usopp cảm tình, thực hải tặc nguyên tác bên trong thể hiện rất nhiều. Không sai, Usopp có thể là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong yếu nhất gia hỏa. Nhưng hải tặc nguyên tác bên trong đa số thời điểm, ngược gió thời điểm đều dựa vào Usopp đến lật bàn. Mà Luffy Usopp đối với hắn mà nói, cũng là mặt khác một cái huynh đệ. Bỗng nhiên trông thấy một cái huynh đệ bị một cái nhuyễn trùng bắt lấy. Cái kia nhuyễn trùng miệng há ra chính là hung hăng cắn lấy Usopp trên cánh tay. Để Usopp phát ra đau thấu tim gan chu lên. Trong nháy mắt, Luffy chỉ cảm thấy trong thân thể huyết dịch lưu động đột nhiên gia tốc. Chợt hai mắt biến đến đỏ thẫm. Luffy đột nhiên chính là tiến vào trạng thái bùng nổ về sau. Lóe lên một cái chính là đi vào bắt lấy Usopp cái kia nhuyễn trùng trước mặt. Nhất quyền chính là hung hăng rơi tại cái kia nhuyễn trùng trên đầu. Bành, hai lúc chủ yếu là gia tốc, ba lúc chính là tăng lên lực lượng kỹ xảo. Thế mà Luffy tiến vào trạng thái bùng nổ về sau, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều muốn so mở ra hai lúc, ba lúc thời kỳ muốn mạnh hơn. Riêng là Busosoku Haki, Haki vũ trang, sử dụng, tại tiến vào trạng thái bùng nổ về sau, Luffy càng là sử dụng vô cùng thuần thục, cho nên Luffy một quyền này đi xuống kết quả có thể nghĩ. Tất nhiên là trước mặt nhuyễn trùng đầu bể nát cảnh tượng. Đáng tiếc, nhuyễn trùng tế bào là có thể tự mình chữa trị, thực sự không hành sử dụng âm dương bất diệt phương thức. Nguyễn trùng đồng dạng có thể thu hoạch được tiệm thân thể mới. Muốn giết chết Nguyễn trùng, vẻn vẹn nhục thể thương tổn không đủ. Tỉ như phải có linh hồn phương diện thương tổn. Đạo lý giống vậy, đơn thuần sử dụng linh hồn phương diện thương tổn một dạng không đủ. Bằng không Sở Dịch cùng Mihawk cũng không cần phải nghiên cứu linh hồn kiếm đạo. Đơn thuần nương tựa theo bọn họ trước đó linh hồn kiếm đạo. Liền có thể dễ dàng giải quyết hết nhuyễn trùng, nhưng lại tại Sở Dịch coi là, Luffy coi như bảo tàu đều không có cách nào giải quyết hết bắt Usopp nhuyễn trùng lúc. Đột nhiên chính là vang lên, bành, bành, thanh âm. Trạng thái bùng nổ trung lộ bay, quả thực chính là một người hình hung thú, đặc biệt là đang tức giận điều khiển, bảo đi đường giữa bay quả thực tựa như là mất lý trí đồng dạng. Chỉ biết là dùng cậy mạnh tới đối phó trước mặt nhuyễn trùng. Có thể Luffy trước mặt nhuyễn trùng hiển nhiên không phải người ngu. Chung quanh hắn nhuyễn trùng càng không phải là cái gì bài trí. Cảm nhận được đường bay người lên bạo ngược khí tức, tất cả nhuyễn trùng đều giống như đói mấy ngày người bỗng nhiên đứng trước mỹ thực một dạng. Thậm chí có chút trí lực hơi có chút thấp nhuyễn trùng nhìn lấy bạo đi đường giữa bay đều chảy xuống ngụm nước. Điều này hiển nhiên không phải một cái rất tốt cục diện. Luffy chẳng mấy chốc sẽ rơi vào nhuyễn trùng vây quanh. Cho nên, xem kịch thời gian thì đến nơi đây. Nghĩ đến muốn trước giải quyết Luffy bên người nguy hiểm Sở Dịch. Tiếp theo trong nháy mắt chính là trực tiếp sử dụng không gian ảo diệu. Đi vào Luffy bên người. Lực lượng nắm giữ quá kém. Dạng này ngươi có thể phát huy ra mấy phần thực lực đến. Dùng tâm khắc chế trong lòng bạo ngược. Luffy, ngươi có thể làm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.